khi ta rước mình thánh lễ cho đứa bé đó trịnh trọng, và người cha người mẹ gia đình đó kiềm dạy nó. Cho nên khi nó bước vào chùa đó và bước vào nhà thờ, yên lặng như một pho tượng, tin tưởng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần tuyệt đối, và tin tưởng vị linh mục, tức là vị cha lãnh đạo tinh thần ở cái nhà thờ xứ đó tuyệt đối. Người ta làm được, mình làm được. Người ta dạy con, dạy cháu, dạy em người ta được, tại sao mình làm không được? Thật là hổ thẹn lắm. Lúc nào cũng mở miệng ra, tôi tu kinh Pháp Hoa. Nhưng tu kinh Pháp Hoa hỏi tu phẩm nào, tu chỗ nào, tu đoạn nào và tu cái gì? Lớp quý vị chết hết thì những cuốn kinh Pháp Hoa quý vị đang để ở nhà sẽ bị ra chợ trời. Cái tượng Phật và cái lư hương của quý vị đang thờ và cái bàn thờ Phật của quý vị đang thờ sẽ ra chợ trời. Quý vị về ghi trong nhật ký, hôm nay chúng tôi nói như vậy thì phải đúng như vậy. Là gì quý vị? Nếu cho con em tới chùa, tới lễ thì là như là nhà giàu dắt chó đi dạo phố, còn không cấm ngăn ở nhà, không bao giờ cho đi. Như vậy thì quý vị đọc đoạn kinh Nàng Rồng, tự đến đạo tràng. Có cái chỗ nào mà Đức Phật hay là trong kinh ghi là có vua cha rồng dẫn nó theo đâu? Cái mẹo trong kinh điển là cái ẩn mật nó chỗ đó, mật ngữ rất là chỗ đó. Có khi nào bà hoàng hậu, bà mẹ của nàng rồng dẫn đi không? Có khi nào ghi nó mới có 8 tuổi nó khền tới nó quậy phá không? Có không? Còn chúng ta, toàn thể các đạo tràng và các chùa trên thế giới, các chùa trong đất nước Việt Nam, có con bé nào 8 tuổi mà đến như vậy không? Đó. Những nét đó chúng tôi nhắc lại và nhấn mạnh để quý vị thấy mình thiếu trách nhiệm đối với đàn hậu lai, thấy mình thiếu trách nhiệm với con em mình, và thấy mình thiếu trách nhiệm đối với đạo pháp, và nhất là thấy mình chưa liễu ngộ kinh Pháp Hoa và chưa hề tu kinh Pháp Hoa một nét nào hết. Dù là một việc rất nhỏ, chúng ta chưa đọc tụng, có đâu mà thọ, có đâu mà trì. Thọ là phải làm theo, phải nhận lấy, trì là giữ luôn luôn cái mạng mạch đó, không cho đứt đoạn. Cho nên đọc đoạn kinh này và những cái này quý vị phải thấm thấu và bắt tay vào việc thực hiện liền. Chủ nhật tuần sau 6 giờ sự sáng chúng tôi sẽ đón con quý vị, cháu của quý vị tại đây. Tôi đích thân tức tức ở chùa đó. Chuyện tôi dạy cho nó nên hay hư chuyện của tôi, việc quý vị dẫn tới hay không là quý vị có thực hiện kinh Pháp Hoa hay không, có bắt chước nàng rồng được hay không, chuyện đó của quý vị. Còn chuyện chúng tôi thừa mệnh của Tam Bảo, tôi thừa mệnh của thiên giới, tôi đến đây có mặt ở đây để tôi làm cái nhiệm vụ nối tiếp để mà truyền bá cho hệ tư tưởng con người, để con người thấy rõ những nét mật ngữ trong Pháp Hoa kinh, để con người thấy rõ từng nét bước của nàng rồng, để con người thấy từng cái việc nhỏ của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, của ngài Văn Thù, từng câu đối đáp giữa nàng rồng và ngài Xá Lợi Phất, từng câu đối đáp giữa ngài Trí Tích và ngài Văn Thù. Chúng tôi nói hết, truyền hết và hướng dẫn hết. Quý vị không hiểu là do quý vị mà thôi, không phải do chúng tôi. Và trách nhiệm có tiền lưu chánh pháp được hay không, một phần lớn là do các vị trời thần quỷ rồng, và nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, Lâm Thiên Bát Bộ hộ pháp, trong phải do chúng tôi. Chúng tôi đem hết khả năng mình, dù là khả năng đó có chút ít con đi nữa, nhưng mà hiến dâng hết. Còn nhiệm vụ của quý vị và của các ngài, vị nào đọc cho điều tiếp theo? Thứ năm, nàng rồng thực hành pháp cúng dường toàn triệt. Đọc lớn lên chút. Thứ năm, nàng rồng thực hành pháp cúng dường toàn triệt. Nhã ngọc cúng dường là việc làm từ cổ chí kim, chưa ai dám làm. Bởi vì tất cả thân mạc và tuệ mạc đều nằm ở nơi viên ngọc. Nhã ngọc cúng dường là pháp cúng dường rốt ráo, cúng dường đúng pháp ba la mật. Đời nhà Đường ở Trung Hoa, nàng Hồ Nguyệt Cô Nhã Ngọc trao cho Tiết Giao, trên thân hình vị kỷ nên mất ngọc. Nàng bỗng nhiên biến thành thân tròn, nàng rồng nhã ngọc trên tinh thần vị tha, tinh thần bất vụ lại, nên tức khắc đắc quả vị Phật. Là người chúng ta được mấy người liễu ngộ pháp này, cúng dường tất cả tài sản vẫn chưa gọi là ba la mật được, huống chi là một phần. Chỉ có nàng rồng, chỉ có Bồ Tát Thích Quảng Đức mới đúng nghĩa cúng dường ba la mật hoặc bố thí ba la mật. Cảm ơn đại hiệp. Nhã ngọc cúng dường, nếu như cái tâm tốt thì thành Phật, mà nhã ngọc trao cho người khác mà cái tâm xấu thì trở thành ra súc sanh. Tích nàng rầm và tích nàng hồ nguyệt cô. Chúng ta tặng cổ chi kim, có ai đem cả thân mạng cúng dường đâu. Mà nếu có cúng dường á thì cũng cúng dường để còn lại, chứ không bao giờ cúng dường hết. Cúng dường bằng phẩm vật chưa có ai dám cúng dường hết, thì làm gì mà cúng dường cả thân và mạng. Viên ngọc nhá ra suốt một cuộc đời tu hành hoặc là ngàn kiếp tu hành mới có ngọc. Mà khi có ngọc rồi mà nhá ngọc ra để mà cúng dường thì cúng dường cả thân mạng và tuệ mạng. Nếu không khéo thì nó trở lại là một con rồng bình thường, rồi tới chết thôi, không thể nào vươn lên được. Con rắn mà nó nhá viên ngọc ra rồi, nó là con rắn bình thường, nó không có thần phép, nó không thể nói được tiếng người nữa, nó không nghe được thứ gì nữa hết. Đã. Ở đây quý vị có khi nào dám cúng dường hết không? Nhưng mà quý vị thường nói là con á, tu hành ba la mật, bố thí ba la mật, hồi nào vậy? Nhiều vị thường nói với tôi, con hôm nay bố thí cũng hết, cũng ba la mật. Nhưng mà trước mặt mọi người và trước mặt đầu hữu đó, không lẽ mình nói lại, nói nó kỳ quá. Ba la mật là gì? Là rốt ráo không còn gì hết. Nàng rồng mới nói là cúng dường ba la mật, Bồ Tát Quán Đức mới là ba la mật. Vì hồi giờ trong lịch sử loài người, cái khi Phật còn tại thế tới bây giờ, chưa ai tự thiêu thân để cúng dường chánh pháp hết. Các vị thiêu sau tuy quý nhưng mà cũng noi theo Bồ Tát Quán Đức. Cái người đầu tiên đó, cái người mới quý, là người sau đó thấy Bồ Tát Quán Đức thiêu thành công và được phong lên thánh, lên Bồ Tát, cho nên làm theo. Còn hồi Bồ Tát Quán Đức không có nghĩ là thiêu được thành thánh, thành Bồ Tát gì hết. Thiêu đây không biết nó làm sao nữa, nhưng mà làm là làm, làm vô vụ lợi, không có nghĩ gì hết. Cho nên mới đó mới lập ba la mật, không còn nghĩ, dừng hết toàn bộ toàn triệt. Cho nên trong chúng ta cái phần cúng dường cũng có người chọn cuộc đời dâng hiến hết cho tất cả, cho chánh pháp, cho đất nước, cho non sông, cho nhân loại, cho muôn loài. Nhưng mà cái đó nó chưa hoàn chỉnh, cho nên chưa gọi là rốt ráo. Đang làm trong quý vị này, biết đâu cũng có người đang làm, đang nghĩ, đang làm trọn cuộc đời mình cho chánh pháp, cho nhân sinh, cho tổ quốc, cho nhân loại, cho muôn loài. Nhưng mà quý vị đang làm thì đâu có thế. Chừng nào mà rốt ráo hết và không có cái gì cho mình cả, không còn cái gì cho mình hết, thế đó mới là rốt ráo. Còn cái gì vẫn còn lưu lại cho mình á thì cái đó chưa rốt ráo đâu. Không đòi hỏi quý vị phải nhá ngọc cúng như nàng rầm, mà cũng đòi hỏi quý vị phải tự thiêu thân để cúng dường chánh pháp như Bồ Tát Quán Đức là rốt ráo. Mà cái rốt ráo đây là ý nghĩ và việc làm. Cho nên trong hàng cư sĩ, chỗ này phải nhấn mạnh đến với hàng cư sĩ, là hàng cư sĩ thường ý lại và phú thác cho giới xuất gia. Ngày xưa giới tại gia lo hộ trì chánh pháp bao nhiêu, thì bây giờ cái giới tại gia là ý lại và trông cậy vào hàng xuất gia, mà không bao giờ chính mình đứng ra lãnh vai trò trách nhiệm hộ trì chánh pháp và hiển dương chánh pháp. Đã. Hộ trì bằng vật chất chưa phải là đủ, mà họ trì, kể cả cái tư tưởng, kể cả tâm hồn, kể cả thân và mạng, cả tuệ mạng và thân mạng. Cho nên bác ái với từ bi, quý vị thường nghe được dùng. Nhiều khi trong quý vị cũng thường dùng chữ bác ái. Chữ bác ái, ái là yêu, là thương, bác là rộng. Yêu thương cách rộng rãi, yêu thương cách rộng rãi là tôi có hai cái áo, tôi cho anh một cái áo, tôi còn một cái áo. Đó là tình yêu thương rộng rãi. Còn từ bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là giữ điều vui, mà bi là bạc cái điều khổ. Cho nên nhiều khi tôi không có cái áo nào, tôi cho hết tôi ở trần, và tôi cho cả con mắt tôi, tôi cho cả tánh mạng tôi cho cả cuộc đời tôi, cho anh hết. Làm sao cho anh đừng khổ, làm sao kẻ khác đừng khổ, làm sao bạc cho người khác đừng khổ. Nếu là bác ái thì giờ này tôi không còn ngồi đây, bởi vì tôi mất hết cái mặt rồi. Thế là lát tôi bị mất hết một nửa rồi. Cuộc đời tôi vào tù ra khám, nó cam chanh quá rồi. Bây giờ tôi đã lục tuần rồi, tóc đã bạc rồi, tôi có quyền nghĩ. Bởi vì tôi yêu rộng rồi, tôi thương rộng rồi, trách nhiệm tôi hết rồi. Nhưng mà vì từ bi cho nên tôi mới ngồi đây nói chuyện với quý vị. Bởi vì quý vị còn khổ, tôi phải làm sao nhổ tận gốc cái khổ của quý vị đi, bạc cho hết cái khổ đó đi, và giữ cái điều vui lại cho quý vị. Cho nên hai chữ từ bi và bác ái nó khác nhau. Không có cái nào mà đem ra cho cái khác, kể cả trong thân mạng mình cho hết cho cái khác. Đó mới là từ bi. Giữ điều vui cho cái khác, bạc điều khổ cho cái khác. Kể cả hy sinh thân mạng, vào tù ra khám, để làm gì? Để giữ cái niềm vui cho cái khác, cái tín ngưỡi cho cái khác. Mình vẫn biết tù tội là khổ, nhưng mà không quý thân mạng bằng cái lẽ sống, bằng sự an vui cái khác. Nghịch lại một cái gì đó mà người đời đang thích, tức là mình chịu cam khổ. Cam khổ vì cái khác mà cam khổ. Bồ Tát Địa Tạng biết vào địa ngục là khổ, nhưng mà nguyện thể rằng địa ngục chưa trống không, ta không thành Phật. Quý vị thể kiếp này hoặc kiếp nữa, quý vị đi về khỏi Phật hay khỏi Bồ Tát hoặc khỏi trời. Còn thầy thệ nguyện rằng khi nào Đức Di Lặc tôn Phật có mặt ở đây, thầy đến thầy quỳ dưới chân ngài và giao lại trách nhiệm cho ngài và những vị đệ tử của ngài, và thầy sẽ trở về với Đức Thích Ca Mâu Ni. Và chừng nào, có lẽ còn lâu lắm, mỗi một kiếp như vậy 16.800.000 năm, và 16.800.000 năm của cõi trời, và còn nhiều kiếp nữa Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Một kiếp tăng từ 100 tuổi trở xuống còn 10 tuổi, và 10 tuổi từ 8 vạn tuổi xuống 10 tuổi, và 10 tuổi trở lên. Khi nào con người sinh ra 100 năm tăng 1 tuổi, và khi con người đủ 8 vạn 4.000 tuổi thì Đức Di Lặc mới ra đời. Còn những kỷ nguyên đến đây là Lâm Hoa Nhất Hội, Lâm Hoa Nhị Hội, và kỷ nguyên sắp đến là Lâm Hoa Tam Hội, Nguyện Tương Phùng. Đây là hội thứ 3, hội thứ 4, hội thứ 5, hội thứ 10, hội thứ 100. Và lâm chừng nào Lâm Hoa Đại Hội rồi thì Đức Di Lặc bằng xương bằng thịt mới xuống trần gian. Và khi nào Đức Di Lặc bằng xương bằng thịt xuống trần gian này thì Đức Di Lặc đó hình cao phải bằng 5 cái cây bồ đề vậy đó. Đó là phải chiều cao 1.000 thước. Bởi vì con người lúc bấy giờ sống tới 8.400.000 tuổi rồi, thì lúc đó thầy thông bữa mới hết lăng chuyên trong cõi trần tục này. Thân muốn làm cái gì cũng được. Có lẽ nhiều nhiều ngàn kiếp xưa trong cái kiếp này mới làm thầy thông bữa thôi, mà có cái lời nguyện như vậy. Và quý vị ở đạo tràng này thấy ai tu kinh Pháp Hoa đối nghiệp tôi xin lãnh hết. Cho nên sau đó thầy lãnh, nghĩa là 7 năm lưu lạc rầy đây mai đó, bệnh lên bệnh xuống khổ hết, xin lãnh hết, vui vẻ mà lãnh, không có hề than trách. Chuyện đó lãnh nghiệp cho quý vị, chúng tôi rất vui lòng. Và bỏ thân xác này, bỏ chiếc thuyền này, chúng tôi mượn chiếc thuyền khác thôi. Đó, từ bi của con người từ bi như thế. Cho nên từ bi là lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Mặc ai nó ngã nó nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Kiền ba chân là giới định tuệ. Lấy giới định tuệ làm thầy, và ai nói gì chửi mắng ca ngợi mặc kệ ai. Ngoài kia ai muốn nói gì, nói mây nói gió nói trăng mặc ai. Quý vị đọc qua những dòng tâm sự ở trên trong cái những tập thi phẩm tình dục mà nay quý vị thấy hiểu chúng tôi. Cho nên chúng tôi đi vào chỉ có hai chữ từ bi. Ai liễu ngộ được hai chữ từ bi đã gần với đạo Phật rồi, chứ chưa nói là liễu ngộ pháp qua kinh, hay là liễu ngộ một phẩm kinh, hay liễu ngộ một vấn đề, hay liễu ngộ một việc của nàng rồng, hay liễu ngộ một điểm của nàng rồng. Đó, cái chỗ quan trọng là chúng ta có thấm sâu vào giáo pháp hay không, chúng ta có uống được những cái giọt ngọt của Đức Phật hay không, uống được tất cả những cái tinh ba màu nhiệm của giáo lý hay không. Còn ở đây chúng ta chỉ lướt qua rồi bỏ nó thì không có giá trị. Và nếu không chúng ta chỉ rơi vào bác ái thôi, thương rộng mà thôi. Thương cũng như là một ông bác sĩ thương bệnh nhân vậy thôi, lương y như từ mẫu vậy thôi, chứ không phải là nhà đạo học, là nhà khoa học, là nhà y học, chứ không phải nhà đạo học. Mà nhà đạo học á là phải từ bi, sẽ quên mình cho cái khác. Cho nên cái chỗ này quý vị sẽ thấy rõ Kinh Pháp Hoa nó như thế nào, thấm qua một vài nét để quý vị nắm liễu ngộ được nó. Bây giờ quý vị mệt chưa, ngâm thơ đi nghe nghỉ một chút, rồi còn những điểm sau nói tiếp. Cái dư thì qua bài mới, còn không dư thì cứ ôn hết những bài cũ thôi. Thì hữu tinh thần cho ngâm thơ một chút để trả hơi, quý vị nghỉ ngơi, ai đi tiểu đi giải rồi đi. Trước khi đi vào chương trình thơ thì chỗ cho chúng tôi có một vài ý kiến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Như quý vị biết, chiều nay lúc 2 giờ thì một trận mưa đổ xuống, và lúc đó tôi đang đi trên đường thì cứ ngờ là tới đây sẽ không có ai. Đâu có ngờ rằng tới đây số lượng người rất đông, mà hôm nay là ngày Chủ nhật, mà đúng ngày rằm tháng 5 Quý Dậu, đã chứng tỏ rằng nếu muốn đến với giác ngộ không phải đi trên con đường bằng hoa bằng gấm, mà phải vượt qua bao nhiêu khó khăn. Như một người hoạt động đã nói rằng, đường đi khó hay không khó vì ngăn sông cắt núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì hôm nay là ngày rằm, mà thường tòa vừa dạng là viên ngọc rồng của nàng rồng gì đó. Thành thử hôm nay nghệ sĩ Đoàn Yên Linh sau 3 tuần vắng đạo tràng trở lại về đạo tràng để ngâm cái bài Thế Rồng trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Bài này thì thường tòa dùng toàn là chữ Hán không à, thành thử chính bản thân chúng tôi cũng không hiểu, nhưng ngâm qua rồi sau đó thường tòa sẽ dành thời giờ để giải thích cho quý vị. Bây giờ chúng tôi kính mời nghệ sĩ Đoàn Yên Linh ngâm cho đạo tràng nghe. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Đoàn Yên Linh đến với chúng ta. Ý tình tâm bình dung thông bản thể, thể tánh như nhiên phi long tại thiên, lưỡng nghi diệu diệu thế dòng uyên nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho tôi xin hỏi là đạo tràng Pháp Hoa đến đây từ lúc thượng tòa chưa đi Vân Du Hóa Đạo thì thượng tòa đã dạy cho quý vị về tứ đế chưa? Chắc có lẽ thượng tòa đã dạy về tứ đế, cho nên khi tôi đọc thi phẩm Từng Giọt Mani, tôi thấy cái bài Vào Đông thượng tòa thể hiện từ khổ đế đến tập đế đến diệt đế và đạo đế. Thể hiện cái sự khổ đế ở chỗ nào trong bài thơ này? Lặng nhìn trời đất chuyển tuyết đông, cố quên vẫn nhớ dòng sông ly buồn. Rồi sau đó đến tập đế, tịnh tâm mở trí người ơi, tàn đông từ đến rằng người chúa xuân. Nhìn đời vướng chút bâng khuâng, vào đông trị ngài nguyên nhân chưa tưởng. Bây giờ đến con đường diệt đế và đến đào đế, khoa học chuyển đồng toàn thương, đạo học khai hóa sáng đường tâm linh, đông về đông đủ nhân sinh. Hôm nay bài thơ Vào Đông sẽ do nghệ sĩ Mai Hiên ngâm tặng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Lặng nhìn trời chuyển tuyết đông, cố quên vẫn nhớ dòng sông ly buồn. Chiếc lá trôi trôi qua luôn, sự đời tựa lá đâu vươn hai lần. Áo ảnh liên phù vân, dù cao tuyệt đỉnh cũng ngần ấy thôi. Đông về mưa đắng giọt rơi, rơi cho tê tái lòng người tha hương. Càng khuya mái phủ mờ sương, tình đời tuyết nhuộm bi thương não đời. Tỉnh tâm mở trí người ơi, tàn đông từ đến dáng người chúa xuân. Nhìn đời vướng chút bâng khuâng, vào đông chỉ ngại nguyên nhân chưa tường. Quán thông mở tỏ dòng thương, để đông thôi lạnh để xương thôi nhòa, để đời ngọt bản tình ca, để nghèo đủ áo đủ nhà giữa đông. Tùng xanh ngọn cúc đơm bông, người ngay hết nạn, núi sông hết buồn. Khoa học chuyển đông tròn thương, đạo học khai hoa sáng đường tâm linh. Đông về đông đủ nhân sinh. Ở trong bài học mà Viên Ngọc Rồng á, trong điều thứ 5 mà Thượng Tọa vừa giảng á, có một cái đoạn là đời nhà Đường ở Trung Hoa, nàng Hồ Nguyệt Cô nhà Ngọc trao cho Tiết Giao trên tinh thần vị kỷ, thì chúng tôi thấy phù hợp với bài thơ Cỡ Chi Trăng Chẳng Toàn Trăng, rằm về sao thiếu ánh trăng, phải trăng gió chướng đón ngăn chuyên rèm. Rồi sau đó Thượng Tọa làm những câu như thế này: mà lo ấp ủ phần riêng mình, kỷ nguyên 21 đẹp xinh, ai yêu ích kỷ còn tình đâu yêu. Trời xanh mây nước tiêu diêu, nắng reo chim én cô liêu một mình. Nếu chúng ta tu mà vì kỷ mà không có vì tha thì chắc chắn không thể nào thành ngọc được. Và chúng tôi cũng xin giải thích để quý vị khỏi về hiểu lầm thơ của Thượng Tọa. Trong này có câu: ai đồng nhịp điều tình tang tung hò, hò reo xóa hết bo bo. Cái chữ bo bo ở trong này tức là ích kỷ, vì kỷ, chứ không phải xóa hết bo bo, tức là cái loại bo bo mà mình ăn đồn trong những năm khó khăn đâu. Thì bài này sẽ do nghệ sĩ Vân Khanh, trước khi nghệ sĩ ra mắt quý vị, chúng tôi cũng xin giới thiệu qua nghệ sĩ mới này. Nghệ sĩ Vân Khanh thường xuất hiện ở trên đài truyền hình thành phố vào những chương trình thơ, và hôm nay Thượng Tọa nghe đến đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, đạo hữu Vân Khanh, tức là nghệ sĩ Vân Khanh đến để trình diện Thượng Tọa và ra mắt cùng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Vân Khanh. Tới hầu 6 là hầu cao nhất, nhưng mà cũng chuẩn bị để thấp nhất. trở lại xuống hào một tầm long vật dụng. Cuộc sống con người như thế con rồng, có lúc thăng lúc trầm, có lúc xuống lúc lên. Nhưng mà nếu là một người Phật tử thì không có thấy lúc nào thăng lúc nào trầm, vinh vinh nhục nhục, chẳng nhục chẳng vinh. Đem nhục mà ướp với hương hoa, đem vinh mà trái trên tòa pháp không. Cho nên đừng thấy lúc nào là tầm long, mà đừng thấy lúc nào là tại điền, mà cũng đừng thấy lúc nào phi thiên. Cho nên quý vị cố gắng đọc cái bài này và từng tự hiểu để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Cho nên gọi là thế rồng. Và thế rồng đất nước Việt Nam là con rồng cháu tiên, và nước Việt Nam hình công chữ S cũng giống như con rồng. Cho nên thế đất nước Việt Nam nó cũng giống như thế rồng. Có lúc thì lặn sâu, có lúc lên ruộng, có lúc lên trời, và lúc trở lại vòng xoay, trở lại thế rồng của nó. Có lẽ hôm nay nhắc lại viên ngọc rồng, cho nên đạo hữu Tánh Thuần mới cho ngâm thơ cái bài thế rồng. Cái bài này quý vị còn phải 2-3 năm nữa thì mới hiểu nói nó được. Bây giờ nó chưa hiểu. Nếu nói về trong cuộc tu hành nó cũng vậy nữa, nó cũng đi từng giai đoạn một. Khi nào quý vị đưa hơi đến đan điền và nó tỏa sáng thì lúc đó quý vị mới là gọi là hiện long tại điền. Còn khi nào mà quý vị còn ẩn sâu, nước miếng chưa ngọt, hơi còn tầm sâu thì lúc đó là tầm long vật dụng. Mà khi nào quý vị bách hội nở ngàn hoa, tức là bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, thì lúc đó là phi long tại thiên. Khi nào tư tưởng tầm xuống, khi nào tư tưởng hiện lên ở trong cơ thể mình, và khi nào tư tưởng phóng cao, nó cũng theo bài thế rồng. Bài này giải nghĩa mặt nào nó cũng có ý nghĩa của nó cả, từng lời từng chữ rất là sâu sắc, không thể giải một thế mà nó xong bài thơ. Nó cũng như một bài kệ vậy. Nếu nói về tu, nó là một bài kệ. Mong rằng vị nào chưa có chép nó và về đọc nghiền ngẫm mới thấy cái chiều sâu thấm sâu của nó. Bây giờ xin mời một vị đọc tiếp. Anh Tinh Thuần đọc tiếp để chờ vị khác chuẩn bị sau đọc tiếp cái điều thứ sáu. Thứ sáu, nàng rồng không từ ti mặc cảm. Nàng vừa đến pháp hội Linh Sơn, vừa cúng dường Phật xong, nàng liền bị tôn giả trả lời Phật giảng cho một đòn chỉ tự rằng: cô bé rồng kia, cô là xuất sinh, cô là nữ giới, làm sao cô có thể thành Phật ngay hiện đời? Làm ma vương chưa được phép, huống gì là thành Phật? Qua câu nói hà nhục của tôn giả trả lời Phật và những tia nhìn soi mói của cả pháp hội, chỉ trừ hai Đức Phật và hàng đại Bồ Tát, còn hầu hết kể cả Bồ Tát Trí Tích cùng cùng một quan niệm như tôn giả trả lời Phật. Thế mà nàng rồng vẫn thản nhiên, vẫn tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy từ tánh bình đẳng của chính mình. Loài người chúng ta vì chưa tuyệt đối tin tưởng từ tánh bình đẳng của chính mình nên thường mặc cảm. Vì mặc cảm cho nên thường tranh luận hoặc an phần chấp nhận số phận làm chúng sanh, mà không hề dám nghĩ để vươn lên đến đích là thành Phật. Cảm ơn đạo hữu. Chúng ta có hai cái bệnh. Một là bệnh tự ti mặc cảm. Còn cái bệnh khác thì khoan nói ra. Ở đây cái chỗ tự ti mặc cảm. Cái tự ti mặc cảm đó, có nhiều người là chia làm hai ra. Hoặc là phó mặc, hoặc là tranh luận. Ở đây đoạn kinh này nói về nàng rồng thành Phật trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 của bộ kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị lớn tuổi đây mà đến một nơi nào có tánh cách quan trọng mà bị người khác chặn đầu sáng cho một đoàn chí tử như vậy, thì quý vị lui ra chẳng bao giờ dám nói một điều gì hết. Vậy mà nàng rồng cô bé 8 tuổi mới vừa đến pháp hội thì liền bị tôn giả Xá Lợi Phất chặn lại và nói: này cô bé rồng kia, nàng là xuất sanh, làm ma vương còn chưa được, làm gì nàng thành Phật? À, quý vị có còn dám được trả lời không? Không, bởi vì chúng ta đây chưa tự tin rằng mình có bình đẳng tánh trí, mình được bình đẳng. Và còn vì chưa tin mình là có cái bình đẳng, cái tánh Phật, mình chưa tin mình có khả năng thành Phật, cho nên mình tự ti mặc cảm và thường ẩn trốn, hoặc là cãi lại, hoặc là làm thinh, mặc cảm bước lui đi. Việc gì sẽ chứng minh lấy nó, khỏi cần tranh luận. Và việc gì sẽ chứng minh nó, khỏi cần phó mặc, khỏi cần lưu bước, khỏi cần tự ti mặc cảm. Đời người ta chỉ hổ tuôn cho những ai thành công, và ít có người nâng đỡ cho những ai bị thất bại. Mà người thất bại là vì có người tự ti mặc cảm, qua gặp những lúc khó khăn thì thường buông xuôi. Lúc trước chúng tôi cũng thường nghĩ rằng tại sao là người lại phò thịnh mà không phò suy, phải chiếc thuyền anh đang lái có một mình anh mà anh để cho nó chìm nước ngập, làm sao tôi có thể tôi theo anh, tôi lên trên thuyền anh, tôi cùng đi với anh, mặc dù tôi với anh có tình nghĩa bấy nhiêu, tôi cũng đành chia tay thế thôi. Tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi, bởi vì thuyền anh sắp chìm. Chuyện đó không trách đời được. Trách đời, trước khi trách đời mình phải tự trách mình. Tại sao mình làm chìm cái thuyền của mình đang đi? Nó có hai lý do. Một là mình đang thử thách, thử cái mình có vượt qua khỏi dông ba bão tố hay không. Đó. Cho nên trong cái bài thơ mà hiểu gió đó, bên kia gọi mình qua mà bến sông là sóng nước bồng bềnh, nếu không qua đó thì phía bên kia người đợi người trong, mà nếu qua thì cánh thân mạng như lông hồng cành chim, biết thì nói mà dạy thì chìm, giữ yên thế gió thì vẫn yên tay chèo. Cái bài hiểu gió đó, trong cái tập đó quý vị sẽ tìm đọc, và hoặc là hôm nào đầu tinh thần cho ngâm cái bài đó thì quý vị sẽ thấy mình nhận lãnh trách nhiệm để chờ cái thuyền qua bên kia bờ giác, mà chính mình không đi cũng không được, mà đi để cho nó chìm thuyền thì ai theo mình đó. Cho nên hoặc là thử thách, đời là dông bão, đời là cạm bẫy, đời là tất cả bao nhiêu mũi nhọn lúc nào cũng dìm mình, không bao giờ cho mình nổi bóng lên. Ta có nổi bóng được lên thì ta mới chèo thuyền qua bên kia bến giác. Vào đời những mặt khác, đời người ta theo cái thành công, chứ ta không bao giờ theo cái thất bại. À, dù là cái tình nghĩa bao nhiêu với cái thình thầy trò mà tôi nói dạ cũng bạch thượng tọa là cũng không có bực cái gì hết, nhưng mà như thế này như thế này như thế này, thì để hỏi để thượng tọa đáp để như thế nào. Chủ trương của viện hóa đạo là như thế mà thượng tọa đã ký trong văn bản như thế, tại sao hôm nay thượng tọa làm như thế? Thượng tọa trả lời để cho hạ tầng cơ sở, nhất là cái cấp tỉnh gia định là cấm sát bên cạnh viện hóa đạo, biết chủ trương mà thực hiện không sai. Ngài trả lời là quốc trị đó thì loạn thần biến thành trung thần, mà quốc loạn đó là trung thần biến thành nghịch thần. Tức là nước giữ an thì những người nghịch đó, chống đối sẽ trở thành người trung kiên. Mà khi nước loạn mình không giữ được, để cho nước loạn rồi thì những người trung kiên sẽ biến thành những người chống đối lại mình. Cho nên đạo Phật không sợ ai chống đối, mà cũng không sợ ai trung kiên. Không cần ai trung kiên, đạo Phật hãy làm đúng với nguyên lý của đạo Phật thì tự nhiên những người chống mình tự nhiên theo mình. Cho nên thầy mới nhớ lại câu có một bậc thầy dạy cho thầy về hai chữ chính trị. Chính kỳ an, chính kỳ tâm là trị kỳ an. À, có chính tâm á mới trị được an, mà không chính tâm không trị được an. Đức Phật, cuộc sống của Đức Phật không trị mà không loạn, bởi vì Đức Phật chính trị tâm. Cho nên phải thành công. Cái thành công là trả lời cho tất cả những gì mà người ta đã cố dìm mình xuống. Nàng Rồng phải thành Phật, phải thành công á, thì tự nhiên không phải là người thường, mà kể cả hàng Bồ Tát, cái hàng Thanh Văn cũng phải hoan hỷ quay về nước vô cấu để quỳ lạy cúng dường, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đó. Cho nên mặc dù là nàng, nếu nàng không có cái niềm tin tưởng tuyệt đối, nếu nàng Rồng mà không có còn tự tư mặc cảm, thì nàng không bao giờ dám đến đạo tràng. Và không tự tư mặc cảm là nhờ gì? Nhờ liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa Phật dạy là chúng sanh vốn bình đẳng tánh trí, vốn bình đẳng Phật tánh. Xin mời một vị khác đọc tiếp. Rất là trời tối mưa rồi quý vị xôn xao. Cái này giải một vấn đề, một buổi giảng cũng được nữa. Ở đây chỉ tóm lược, quý vị về cố gắng nghiên cứu thẩm sâu. Phần vị nào bảy khác lên chuẩn bị. Nàng Rồng đã thành tựu phần biện tài vô ngại. Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi nàng Rồng một câu vô cùng hóc búa. Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà đặt câu hỏi trở lại. Thưa Tôn giả và quý ngài, vừa rồi tôi Nhã Ngọc dâng cúng dường và được Đức Thế Tôn nhận, việc này nhanh chậm thế nào? Nàng đặt câu hỏi quá chính xác, bắt buộc Tôn giả Xá Lợi Phất phải trả lời rằng rất nhanh. Nương hai chữ rất nhanh, nàng xác quyết: thưa quý ngài, việc tôi thành Phật còn nhanh hơn việc cúng dường ngọc. Thật đúng là bậc biện tài vô ngại, trả lời rất ngắn gọn, song lập luận rất vững chắc, dễ hiểu, chính xác và quả quyết. Loài người chúng ta tìm đâu ra một cô bé 8 tuổi mà đã thành tựu pháp biện tài vô ngại như thế? Kể cả người lớn nếu gặp phải câu hỏi của Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đành bí vị, chứ đừng nói là nàng ấu nhi. Biện tài vô ngại quý vị thường nghe, nhưng mà không biết biện tài cách sao vô ngại. Nó có nhiều cách biện tài vô ngại, và nàng Rồng là khơi một nét biện tài vô ngại. Khi gặp câu hỏi rất là hóc búa, mà nếu như nàng Rồng trả lời liền á thì sẽ thất bại ngay. Cho nên nàng Rồng á, bằng một cái cách kêu là theo cái kiểu là nhân minh luận, chia làm ba góc ra và quay trở lại hỏi lại người hỏi, và hỏi đặt câu hỏi sao cho nó đúng chính xác để cho người đang thắc mắc, bắt buộc người đang thắc mắc mình phải trả lời. Bắt buộc ra sao phải trả lời. Cho nên nàng hỏi là: thưa quý ngài, tôi vừa nhã ngọc dâng cúng Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn nhận viên ngọc đó, nhanh hay chậm thế nào? Thì dĩ nhiên cái vị cái trả lời là rất nhanh thôi. Thì nàng mới trả, bây giờ mới trả lời này: việc tôi thành Phật còn nhanh hơn thế ấy. Hệt là không cần dài dòng. Cho nên khi chúng tôi còn nhỏ, mới 31 tuổi, chúng tôi đi công cán cho giáo hội và phải giải quyết những việc rất khó. Đến Cần Thơ, Hội Phật học Cần Thơ đặt rất nhiều câu hỏi, tôi cho họ hỏi. Cuối cùng chúng tôi xin được hỏi 3 câu thôi. Điều thứ nhất: thưa ông Tổng Thư ký Hội Phật học Cần Thơ, ông có phải người Việt Nam không? Ông có phải người Việt Nam không? Đó. Cho nên khi ông ta nói là tại sao thầy lại hỏi tôi như thế, tôi có nói tiếng Tây với thầy đâu, tôi nói không, nãy tôi đã với ông mà giao hẹn là ông chỉ trả lời được có hay không thôi, một tiếng một, ông trả lời một tiếng một, thì câu hỏi tôi đặt ra chỉ trả lời một tiếng một. Thì ông ta trả lời một tiếng, ông nạt lại, ông nói phải. Tôi hỏi một câu thứ hai: ông có phải chủ ngôi nhà này không? hai câu hỏi không có ăn thua gì hết. Và ông trả lời một tiếng nữa là phải, thì tôi câu thứ ba khỏi hỏi. Như vậy là ông phải rước phái đoàn. Chỉ hai câu đó ông phải rước phái đoàn, đặt bắt buộc ông phải rước phái đoàn. Cho nên trong ba đời viện trưởng, những chỗ nào mà hấp bô nhất là cử chúng tôi đi. Và chúng tôi đến đặt một câu hỏi bắt buộc họ phải trả lời. Hồi ngày Tâm Châu cũng vậy, hồi ngày Thiện Hoa cũng vậy, sau này Hòa Thượng Viện Trưởng cũng vậy, ngày Tri Thủ cũng vậy. Ba đời viện trưởng, những cái chỗ nào mà chúng tôi đi là chúng tôi đã đi là phải thành công, và đã đến hỏi là phải trả lời. Và chúng tôi tập theo cái lối hỏi của nàng rồng. Họ nói gì nói, mình hỏi lại họ, và họ bắt buộc họ phải trả lời. Mà khi họ trả lời phải hay là không, trong hai câu đầu là câu thứ ba mình tấn công ngay người ta. Kinh nghiệm đó, quý vị phải dạy con cháu quý vị thỉnh thoảng hỏi con mình một câu, để coi cái điện tài vô ngại nó trả lời làm sao. Mà nó trả lời lầm vòng á là chỉ dạy cho nó. Cho nên chúng tôi rất mong là quý vị cho con đến cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ hỏi nó những câu để coi cái thông minh nó còn nhỏ nó tới đâu. Làm gì trong đất nước chúng ta là con rồng cháu tiên tới 4.800 năm rồi không có đẻ ra một thằng rồng nào, một con bé rồng nào sao? Vô lý quá. Nhưng mà những cái con, cái cậu rồng, cái cô bé rồng này không được cha mẹ nó cho nó bật khởi lên, cho nó được tung bay lên, để nó thành người, để nó thành ngọc, để nó thành Phật, mà luôn luôn lúc nào cũng kèm sát bên nó, như con chó bẹt rê này, là con như con chó Nhật ấy, lúc nào cũng kèm sát bên nó, thành ra nó không bao giờ mở mang mà thôi. Đó. Cái chuyện biện tài vô ngại, đời quý vị lỡ rồi, nếu lỡ rồi thì huấn luyện cho con cháu mình. Còn nếu mà mình thấy còn khả năng thì mình cũng phải tập cái lối biện tài vô ngại. Khi nào hỏi không phải nhất thiết phải học rộng hiểu xa, mà cần phải tu chứng pháp hoa. Có tu, có hiểu, có đạt liễu ngộ được tu chứng pháp hoa thì quý vị mới đi thấm sâu vào cuộc sống, mới rõ ràng minh bạch, và mới là trái rộng cái hạnh từ bi của Đức Phật. Còn nếu mà quý vị chưa có biện tài vô ngại thì không bao giờ quý vị đạt được cái thành tựu của pháp hoa kinh. Xin một vị khác đọc điều thứ 7. Dạ, đọc điều thứ 8 đi. Thứ 8, nàng rồng giải nghi hữu hiệu. Mặc dù câu trả lời của nàng rồng quá thông suốt, nhưng nàng nhận thấy tại pháp hội nhiều vị vẫn còn hoài nghi. Sự hoài nghi trước nhất là nghi nữ giới bị năm điều chướng ngại. Việc chướng ngại quan trọng là không được làm Phật. Thế thì nàng lập tức phá nghi cho mọi người bằng cách biến thành nam giới. Loài người chúng ta ít ai nắm rõ nguyên lý này, nên xem thường việc phá nghi cho kẻ khác. Chẳng những không phá nghi cho kẻ khác mà còn gieo thêm mối nghi ngờ cho kẻ khác. Hoặc phó mặt, hoặc nói lẫy, hoặc nói càng rằng ai tin hoặc nghi mặc kệ ai, việc ta, ta làm. Gieo nghi ngờ kẻ khác nặng tội hơn phá giới. Phá giới còn có thể sám hối tiêu trừ, tạo cho người khác hiểu lầm chính pháp, tội khó tiêu trừ. Phá giới không bằng phá kiến. Cảm ơn thầy. Cái điều thứ 8 này là nàng rồng giải nghi hữu điều. Quý vị tu theo Phật, tu theo kinh Pháp Hoa mà không dẫn dắt được người khác là do quý vị chưa giải nghi hữu điều. Ai đọc được đoạn kinh này và chịu khó nghiền ngẫm thì quý vị sẽ bước vào cái thời kỳ sắp tới cuộc sống quý vị giải nghi hữu điều. Khi giải nghi hữu điều là chính bản thân mình phải có những cái điểm then chốt vững chắc và dựa trên nguyên lý căn bản, không hầm hồ và không có cái trôi qua, hay là không có cái cả vú lấp miệng em, mà mình phải giải nghi bằng một cái thực chất rất hữu hiệu, làm cho người ta phải thấy rõ cái vấn đề đó là như vậy. Đó. Cho nên dù là nàng rồng có bị ngài Xá Lợi Phất đặt bao nhiêu vấn đề đi nữa, nhưng mà khi ngài nàng giải nghi hữu hiệu thì tất cả toàn thể là hết nghi, ai còn nghi nữa hết. À, giải nghi chỗ nào? Việc tôi thành Phật trong nháy mắt, quý ngài có tin không? À, dĩ nhiên là ai cũng nghi. Cho nên nàng liền thành Phật. Bây giờ quý vị, người ta nói là đạo hữu có thể làm được việc này không? Việc này quý hòa thượng chưa làm được, hàng nam giới thích giá chưa làm được, làm gì đạo hữu là nữ giới mà đạo hữu làm được? Thì quý vị, nếu vị nào đó trả lời, quý vị có tin tôi làm được không? Lẽ dĩ nhiên người ta mắc lòng, người ta làm tin, hoặc là người ta trả lời là không, hoặc là tin, nhưng mà tin trong đầu họ cũng còn ngờ. Bây giờ mình muốn giải ngay trực tiếp, mình phải hoàn thành việc đó. Cho nên việc này nói đâu làm đó, và trả lời bằng thực tế, chứ nó không nên lý thuyết xuông. Cuộc đời quý vị thường lý thuyết xuông. Đời ai cũng ngã té một lần, ít nhất từ nhỏ tới lớn, mẹ cha sinh ra tới già tới chết, dĩ nhiên phải ngã té một lần. Kể cả tuổi già 70 chưa què, đừng khoe rằng mình lành, ai cũng ngã té một lần hết. Nhưng mà cái người nào ngã té mà đứng dậy phủi mình, đứng dậy còn trơn tru hoặc chày lát chút đỉnh, thì cái người đó là tuyệt đối. Còn ngã xuống mà để cho dập cái đầu, bế cái đầu chết liền thì vô nhị tỳ. Mà nếu gãy cái tay, gãy cái giò băng bột thì trở thành thương binh thật nguyện. Cho nên làm sao cái ngã té đó mà đừng có bị tàn tật, đừng bị chết liền tại chỗ. Vào đời không ai khỏi vấp váp, không ai khỏi bị những cái thất bại. Nếu người nào thành thánh đi nữa cũng phải trải qua nhiều thất bại, chứ không thánh phụ tử trải qua thất bại biết bao nhiêu lần. Kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật rồi mà Ngài còn sợ thất bại, Ngài không dám diễn thuyết giáo pháp của Ngài, không chi là người đời. Cho nên ai là khỏi thất bại, dứt khoát là như thế. Nhưng mà chúng ta phải tự tin rằng mình nhất định có ngã té, không bao giờ bể đầu. Đã, cho nên ta phải có nội lực. Cái thứ hai nữa, và khi đứng dậy, trong đứng dậy là ta sẽ đứng dậy mạnh khỏe, không bị tàn tật. Cho nên và trả lời với thiên hạ rằng tôi sẽ đạt thành như thế. Muốn như vậy, quý vị nói ít mà làm nhiều, nói đâu làm đó, để trả lời và để giải nghi. Quý vị nói là đạo Phật chúng tôi như thế này, đạo Phật chúng tôi như thế kia, đạo Phật chúng tôi tốt đẹp như thế nọ, mà mới đó về nhà là hai vợ chồng chửi lộn như là bầm bầu. Và vào hàng xóm á, thì đánh lộn chửi lộn, vịt giật ăn lường ăn vịt đủ thứ hết, thì ai mà tin? Cho nên phải trả lời bằng thực tế, mà thực tế đó là giải nghi một cách rõ ràng. Cho nên thà rằng quý vị phá giới, phá giới đó, trong 5 giới quý vị nhận, trong 10 giới quý vị nhận, trong 8 giới quý vị nhận, trong 48 giới quý vị nhận. Nếu có phạm một giới nào đó, quý vị có thể sám hối để tiêu trừ tội nghiệp. Nhưng mà phá kiến, phá cái chánh kiến của người khác, để cho người khác có nghi ngờ đạo Phật như thế này, nghi ngờ đạo Phật như thế kia, thì tội đó sa đọa địa ngục A Tỳ. Phá kiến không thể nào sám hối được. Cho nên mình lỡ xấu, bạn mình lỡ xấu, đạo mình lỡ xấu là cá nhân làm xấu, chứ không phải cái đạo Phật Đức Thích Ca Mâu Ni dạy xấu, không phải toàn thể giáo hội tăng già dạy xấu. Một vị tăng nào xấu, chứ không phải toàn thể chư tăng là xấu. Một vị tỳ khưu đó phạm giới phá trai, chứ không phải toàn thể tăng già trên trái đất này phạm giới phá trai. Cho nên đừng có đem cái chuyện lỗi thuyết của một vị tỳ khưu ra mà bêu xấu, để cho người khác mất tín nhiệm đạo Phật, mất tín nhiệm cái chiếc áo ca sa, mất cái tín nhiệm hàng chư tăng, thì mình tức là tự nhiên phá kiến. Mình đã không giải nghi mà mình còn ghi nghi ngờ với người khác. Hoặc là tôi đi chùa là đi như vậy chứ chắc gì đắc đâu, tôi đi là bà A bà B rủ tôi đi vậy thôi, chứ tôi thấy cũng có gì hết. Mình phải quả quyết, trước khi tôi chưa đi chùa là thế nào, hôm nay tôi đi chùa một vài tháng tôi như thế nào, và gia đình tôi như thế nào. Còn nhiều vị nói xã hội, tôi chưa đi chùa sao thấy nghiệp nó đổ, từ ngày tôi đi chùa nghiệp nó đổ liên miên, chồng tôi quýnh gần chết. Cái đó là pha kiên người ta, cái đó là vô tình. Quý vị vô tình và mắc mưu tà đạo. Từ ngày tôi chưa tụng kinh Lương Hoàng Sám thì không sao, mà từ ngày hôm tôi tụng lương kinh Lương Hoàng Sám tôi đi tôi té cái gãy cái lõi cái cùi tay ra. Nếu không tụng Lương Hoàng Sám té cái bể cái đầu chết rồi, chứ không có lõi cùi tay đâu. Từ ngày tôi chưa tụng Pháp Hoa Kinh nhà tôi là thuận hòa, chứ không có. Bây giờ ổng nơi tôi ngã rồi, bị cái kinh Pháp Hoa nó hại quá đi, nếu mà không thì ổng cũng chết ngắt rồi, hoặc là mình chết ngắt rồi, biết đâu cái kinh Pháp Hoa nó cứu. Nhưng mà quý vị cứ vô tình nhá ra toàn những lời gieo cho nghi ngờ người khác, người khác không tín nhiệm đạo Phật, không tín nhiệm Đức Phật, không tín nhiệm giáo lý Đức Phật, hoặc là quý vị về ngồi không có thầy dạy mà cứ xếp cắn lại, xếp bằng lại tu thiền, rồi ra man man mát mát, rồi cái thiên hạ này đó, nhỏ đó tu thiền ăn chay bây giờ mát rồi đó, điên rồi đó, mày muốn đi theo à? Cái đó là phá kiến người khác, phá cái chánh kiến, phá cái tri kiến của người khác, tội vô cùng, đọa a tỳ địa ngục. Cho nên nhiều người tu mà vẫn là bị đọa như thường à. Rồi bây giờ quý vị đã tu Pháp Hoa Kinh, đã ở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và đã mài miệt một năm rưỡi trong cái sự tu luyện quý vị, quý vị đã đạt được những gì, thì quý vị tại sao không đem ra cái điều đó để mà nói với người khác, quá quyết phá nghi cho những người khác thấy, mà cứ đem gieo cái mối nghi ngờ cho người khác là sao? Cho nên hôm nay đoạn kinh này, cái đoạn văn này giải thích cho quý vị để quý vị thấy và có một niềm tin sâu sắc đối với Đức Phật, đối với chân lý và đối với chính mình có bản tánh thành Phật. Xin vị khác đọc cho điều thứ 9. Nàng rồng đã khéo chọn quốc độ, sau khi bỏ thân nữ thành nam, và lúc bấy giờ là cậu thái tử rồng chứ không còn là nàng công chúa rồng. Cậu thái tử rồng liền bay thẳng về đến xứ Vô Cấu, đắc thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Loài người chúng ta đang sống nơi quốc độ Ta Bà đủ đầy năm thứ cấu uế, nhưng nào thấy sự bẩn thỉu nhơ nhớp. Nàng rồng còn chọn quốc độ là Vô Cấu để cảnh thức cho chúng sanh, nhất là loài người hiện đang sống nơi cõi Ta Bà đầy năm uế trượt, sớm tách rời phần nào sự cấu uế. Vô Cấu tức là chẳng hề có sự dơ bẩn thân thể vật chất. Chúng ta chưa rời hẳn được sự cấu uế, nhưng tinh thần tư tưởng chúng ta há thua nàng rồng ư? Cảm ơn đạo hữu. Chọn quốc độ là Vô Cấu, là chẳng dơ bẩn. Bây giờ đời sống quý vị đang tu hành, ai cũng nghĩ mình là thanh sạch nè, nhưng chúng ta lỡ sanh trong cái trái đất này, cái thế giới Ta Bà này là cái thế giới mà Đức Phật đã xác nhận là năm trược ác, năm điều dơ bẩn, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi hết. Cho nên nàng rồng khôn á, bỏ cái thế giới Ta Bà và đi tới một thế giới khác, và thế giới đó gọi là Vô Cấu, là chẳng có hề có dơ đó. Vậy thì ta tu Pháp Hoa Kinh, ta chạy theo nàng rồng chưa được, ta ở đây ta vẫn chọn cái Vô Cấu. Cái Vô Cấu á, là thân thể mình đừng có dơ lắm, dơ vừa vừa thôi. À, sáng chịu khó xúc miệng rửa mặt chút, chứ đừng để cái miệng cứ hòa hòm đứng bên ngoài người ta nghe chuyện được. Cái áo tràng đi chùa về dứt khoát, dù có mặc nửa tiếng đồng hồ đi nữa, về cũng xin giặt giùm cho tôi và xếp lại, nếu không ủi cũng xếp, chứ đừng để 3 tuần lễ mặc tới đứng gần bên nghe mùi thối quắc. À, tốt nhất là bản thân mình Vô Cấu, cuộc sống của gia đình mình chịu khó dọn quét một chút, ăn cái bát rửa một chút, cái gì cũng phải Vô Cấu. Rồi cái suy nghĩ là đừng có phiền não, đừng gây cho người khác phiền não, và chính mình đừng tự chuốc lấy phiền não. Gọi là cái phiền não chướng đó là một điều cấu quế trong cái năm quế trượt này. Và nếu quốc độ quế trượt thì ai ngăn cấm tâm hồn mình nghĩ điều không quế trượt? Cho nên tâm hồn tư tưởng của vị hãy bỏ những quế trượt. Và cái bài trước kia là không bao giờ nghĩ điều xấu của cái khác, không đầy bao giờ biết cái điều xấu của cái khác, không bao giờ miệng nói điều xấu của cái khác, thà rằng ngậm một ngậm phân rồi còn đi giữa được, xuất miệng được, mà ngậm cái điều xấu của người khác nói ra, tiếng nói vào không gian và tiếng nói bay trở về mình sẽ bị xấu đó. Cho nên nàng rồng chọn Vô Cấu, còn chúng ta tại sao chuốc lấy cái cấu quế, cái dơ bẩn vào mình, vào miệng, vào mắt, thấy họ tập ngó chỗ khác, ngó chi điều bậy, ngó chi điều sai, ngó chi điều xấu, nói chi điều xấu, nghĩ chi điều xấu của cái khác và của chính mình. Cho nên ai ngăn cấm quý vị nghĩ điều thanh sạch? Thế dĩ có kinh A Di Đà, tâm lời kinh A Di Đà tá toàn thế giới A Di Đà là thanh tịnh, là tuyệt vời, là mặt đất bằng vàng, là không có những cái chướng ngại, nếu có chim nữa cũng do Đức Phật hiện ra, vân vân, để cho chúng ta nghĩ về thế giới đó. Nếu chưa có trình độ nghĩ đến thế giới A Di Đà thì tốt nhất chúng ta nghĩ trong những cái thế giới cung trời, những cung tiên, những bài hát văn hóa cao siêu, những nếp sống hiện hữu trước mắt ta, những ngôi chùa, những hình ảnh có những vị chân tu, những cái sự hiền hòa của những người mộc mạc, của những người cư sĩ tại gia mà có tính cách nghĩa là ung dung tự tại. Ta nghĩ chi những điều kiện phiền phức để chúng ta suốt cuộc đời chìm sâu trong cái cấu quế. Cho nên đoạn này chúng tôi mong rằng bắt đầu hôm nay quý vị đừng thèm nghĩ, đừng thèm thấy, đừng thèm nghe, đừng thèm nói những cái gì dơ bẩn, và viết một câu dán trên tường: thà rằng tôi ngậm một ngậm phân hơn là tôi ngậm một điều xấu của kẻ khác tôi nói phun ra. Viết một câu đó. Cho nên khi nào nói xấu người khác là mình thấy mình đang ngậm phân. Dám nói ngay trước mặt, đừng nói sau lưng. Dám nghĩ và dám xây dựng thì sửa người ta ngay trước mặt, đừng nên nói xấu sau lưng, đừng nên nghĩ điều sau lưng, và đừng bao giờ nghĩ xấu chính mình. Trong đó không nên tin ai tuyệt đối và cũng không nên nghi ai tuyệt đối. Chúng ta đi trong thiết trung dung, cái nào tương đối mà thôi. Không nên đòi hỏi kẻ khác đến với mình tuyệt đối, và mình cũng không nên hứa hẹn với người khác tuyệt đối, tương đối mà thôi. Thế quý vị đi vào thiết tương đối, tức là quý vị chọn cái cõi vô cấu trước khi quý vị thành Phật, gây cái quốc độ cho quý vị, nghĩa là trang nghiêm quốc độ cho một Phật quốc quý vị. 110 kiếp sau, 20 kiếp sau, 100 kiếp sau quý vị thành Phật, và thành Phật hiện hữu, quý vị đã không chọn vô cấu, thì trong tương lai quý vị như nàng rồng sẽ vào thế giới vô cấu. Xin đọc tiếp điều thứ 10. Thứ 10, nàng rồng khi thành Phật đã ẩn tín về cõi Ta Bà kịp thời. Sau khi trả lời tôn giả trả lời Phật, nàng rồng biến thành nam tử đầy đủ hành Bồ Tát, đến cõi vô cấu thành bậc chánh đẳng chánh giác, vì tất cả chúng khắp mười phương mà thuyết pháp. Nơi cõi Ta Bà hàng Bồ Tát Thanh Văn, trời rồng Bát Bộ, nhân và phi nhân theo hào quang của vị Phật mới thành mà tin tưởng, mà vui mừng, mà thính pháp, tất cả đều ngưỡng mộ kính lạy. Vô lượng chúng sanh được lệnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điều vang đồng, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối chuyển, và 3000 chúng sanh phát tâm Bồ Đề, lệnh lời thọ ký Bồ Tát Tỷ Tích tôn giả trả lời Phật và tất cả chúng pháp hội. Nơi núi Linh Sơn yên lặng tĩnh tinh thọ nhận. Loài người chúng ta khi thành tựu một việc gì trọng đại, không bảo tín kịp thời cho thân quyến, chứ đừng nói là ẩn tín. Sự thành công là câu trả lời hùng hồn nhất, nhưng nếu thiếu sự bảo tín hoặc ẩn tín kịp thời thì đó cũng còn là một thiếu sót không kém phần quan trọng. Cảm ơn đạo hữu. Bảo tín kịp thời chúng ta còn chưa bảo tín, không chi là ẩn tín. Việc nàng rồng thành Phật và liền thống quan, liền thuyết pháp, và liền làm cho tất cả mọi người trong mười phương, trong đó có thế giới Ta Bà, kể cả Bồ Tát Tri Thức, kể cả Bồ Tát, kể cả Tôn Giả Xá Lợi Phất, đều hướng về thấy rõ và thấy nàng đó làm hiện đang là một vị Phật và đang thuyết pháp và đang thọ ký. 3000 người ở thế giới Ta Bà ở tại hội Pháp Hoa, 3000 người ở tại hội Pháp Hoa là bất thối chuyển, chứng thành quá vị bất thối chuyển, và thêm 3000 vị nữa phát tâm Bồ Đề và thọ nhận lời thọ ký của nàng rồng, một vị Phật tương lai mới thành. Quý vị nương theo cái pháp này, khi quý vị thành công bất cứ một thứ gì, nên mang cái thành công đó phúc trở lại cho bè bạn thân quyến của mình, để người ta vui mình và người ta vươn lên, để người ta giống như mình. Và nếu có người bạn nào chúng ta thành công thì chúng ta hãy nương theo cái thành công của người đó. Cho nên phúc báo về những chuyện ăn to, ngủ say, ăn sung mặc sướng, ăn sung mặc sướng mà thiếu tinh thần giải thoát thì nó cũng không hơn súc sanh bao nhiêu. Cuộc sống có loài heo, suốt đời nó chỉ hụt hụt trong máng nó ăn, ăn rồi nó kiếm chỗ ấm nó ngủ, và kết quả nó là nó chỉ hiến thịt nó cho họ học cổ mà thôi. Chỉ biết ăn cho đầy đủ thì suốt đời bị cháo gông đầu, bị chuồng nêm nhốt, không có làm gì hơn hết. Cho nên nếu quý vị mà thành công trên cái mặt văn học nghệ thuật, thành công trên mặt văn hóa, trên mặt tôn giáo, trên mặt xã hội, trên mặt kinh tế cho chung, thì quý vị nên phúc trình về. Trong này có nhiều vị cũng sắp đi nước ngoài, và có nhiều người đi lập nghiệp xa, nên nương theo nàng rồng phúc trình những cái gì siêu tuyệt mà ở đây không có. Chớ nên gửi thơ về, ở đây ăn sung mặc sướng, đi xe lộng lẫy, ăn một ngày 4-5 lần, rồi đi nhảy đầm, rồi đi coi hát, rồi đi ăn sinh nhật cái bánh năm thước tây. Những điều đó thì nó nhục nhã quá đi. Nhục nhã cho người ở lại đây, mà nhục nhã cho cái người ở phương xa. Hoặc là quý vị đi bất cứ nơi nào, nên phúc trình những cái gì thành tựu viên mãn. Quý vị coi đoạn kinh cuối cùng, nàng rồng thuyết pháp và thọ ký cho những người khác được thành Phật, ngắn gọn thôi. Đắc pháp và thuyết pháp, thuyết những pháp gì mà thọ ký cho người khác thành Phật. Để đến nỗi 3.000 người đang ở trong pháp hội Đức Thích Ca Mâu Ni mà không chứng đắc được bất thối chuyển, mà nàng rồng từ phương xa phóng quang và thuyết pháp, mà ở từ đây nương hào quang qua đó lại đắc được bất thối chuyển, thật là hy hữu chứ không phải chuyện tầm thường đó. Và hiện tại trong đạo tràng Pháp Hoa Kinh, hội thượng Pháp Hoa thời bây giờ, hiện tại có 2 vị Thế Tôn, 2 vị Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên bảo tháp. Mà bảo tháp đó đa bảo, nó không phải là tháp bảo. Cái tháp đó từ phương xa đến chứ không phải tháp đó trong quốc độ này. Quốc độ này có tháp bảo thôi, mà cái quốc độ khác do Đức Đa Bảo Như Lai mang bảo tháp đó, đa bảo. Trong cái tháp mà nhận lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, những thứ đó nhận vào thì nó đã sáng chói hơn đèn neon ông nữa. Mà ở đây là đa bảo, một cái tháp đa báo như vậy, 2 Đức Phật ngồi như vậy, và hàng Bồ Tát là thầy của nàng rồng là ngài Văn Thù, và biết bao nhiêu vị Bồ Tát có hiện hữu, hàng thánh tăng biết bao nhiêu, nhưng mà pháp truyền ra vẫn không có người đắc bất thối chuyển. Vậy mà nàng rồng mới giờ thành Phật, từ phương xa phóng quang về thuyết pháp, 3.000 người bất thối chuyển, 3.000 người phát tâm bồ đề và thọ nhận lời thọ ký của nàng rồng. Tại sao họ không nhận lời thọ ký của Đức Thích Ca Mâu Ni? Tại sao họ không nhận lời thọ ký của Đức Đa Bảo Như Lai hay của Đức Văn Thù, mà nàng thọ ký của nàng rồng? Điều này thấm sâu, càng thấm sâu càng thấy nó nhiều cái chi tiết, nhiều cái mật ngữ nó kỳ lạ. Và quý vị thấm sâu vào kinh điển, quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm. Và biết là vị nào thực dụng, thực tu, thực chứng, thực nghiệm, quý vị mới thấy sự màu nhiệm của từng đoạn kinh và từng phần kinh. Bây giờ cũng còn mưa, quý vị đọc thêm một vài lần coi thứ vừa rồi quý vị luyện tới đâu, và chúng ta tóm kết thì chúng ta nghĩ. An Lam, Om Lam, Om Chỉ Lâm, Om Mani Ba Mê Hùm. Rồi cái Om Chiếc Lệ đó thì bữa khác tập, quý vị về muốn đọc sao đọc. Nhưng mà ở đây Om Lam, Om Chỉ Lâm, Om Mani Ba Mê Hùm. Trước khi quý vị đọc Om Lam Om Chỉ Lâm á, thì quý vị thở một vài hơi thở để cho nó thoải mái. Khi nãy giờ quý vị ngồi cái thở nó không thông. Bây giờ quý vị nè, bắt đầu hít hơi vào, phình bụng ra, ngưng một chút, hóp hơi lại, thở hơi ra, ngưng một chút, hít hơi vào, hóp bình bụng ra, ngưng một chút, thở ra, thớp bụng lại, thở ra, ngưng một chút, hít hơi vào, phình bụng ra, ngưng một chút, thở hơi ra, thớp bụng lại, ngưng một chút. Rồi quý vị thở tự do. Bây giờ bắt đầu đọc. Ôm á, trước khi ôm á là quý vị hít hơi vào, hít hơi vào rồi mới bắt đầu nhả ra mới đọc ôm. Bây giờ hít hơi vào nè, hít hơi vào, bắt đầu đọc nè. Om Lam Om Chỉ Lam Om Mani Ba quý vị nghe, quý vị ngồi tự do nghe nói. Mani, quý vị quên cắn lưỡi, cắn cái răng này. Mani, ni, ni, mani. À, nhớ cắn răng lại và không đọc cao lên. Om mani ni, chẳng phải ni, không phải ni, ni, ni. Om om om. À, chẳng phải om, không phải vậy, không phải lên. Om, à, nó sẽ tròn mà. Chứ không phải ôm, phải vậy. À, hôm nay quý vị không có tập ôm. Mani, mani, mani. Ba mê hôm, hôm. Rồi, bao nhiêu đó quý vị về tập đi. Cái khoảng thời gian nào dễ chịu nhất của quý vị là quý vị tập. Mùa này rất dễ tập, trời mưa bên ngoài, mình đóng cửa bên nhà, trong nhà mình om mani ba mê hùng, không ai nghe hết. À, vị nào có đi làm ở đâu xa, ra ngoài bờ sông, ra ngoài vườn đọc một mình tùy ý, nhưng mà phải ráng luyện cho được. Sơ lược 10 điểm. Hôm nay về cái bài Viên Ngọc Rồng, về cái phẩm thứ 12 Pháp Hoa Kinh, để nhắc lại quý vị những ai đã tu kinh Pháp Hoa thì cố gắng liễu ngộ thấm sâu về ý nghĩa của kinh và áp dụng cái kinh đó vào đời sống. Muốn vậy, ngoài việc đọc lại bài này, suy ngẫm bài này, quý vị phải tập luyện cho chính bản thân của quý vị những phương pháp bài học năm ngoái và những phương pháp 7 năm ở Pháp Hoa Kinh của đạo tràng cách nay 14 năm và những phương pháp 1 năm rưỡi nay đã truyền cho quý vị, nhất là những năm gần đây, là những phương pháp mà luyện cho quý vị có một cái Phật chất nội tại, tức là luyện cho chính mình có một cái gì khác hơn cái của đã qua. Dù là trong này có nhiều vị lớn tuổi, nhưng mà nhất định nó sẽ hơn những lúc trước khi quý vị chưa tập tụng. Quý vị cứ tu rồi quý vị sẽ thấy sự kết quả trả lời cho chính mình, chính cho gia đình mình, chính cho thân bằng quyến thuộc mình và chính cho những người chung quanh, chúng cho đạo Phật. Nói đâu làm đó, không nên nói nhiều mà không làm. Làm phải đạt được kết quả, kết quả mới đủ cái minh chứng để trả lời với những người chung quanh. Khỏi cần rủ ren, khỏi còn khuyến dụ, tự nhiên người ta thấy mình thành tựu, ta đến hộ trì cho mình và ta theo mình, ta ủng hộ cho mình và chính người ta sẽ làm như mình. Bài học hôm nay, mặc dù tuần trước đã có một lần, hôm nay dành riêng một buổi, nhưng nếu bài này ôn đi ôn lại 10 lần nữa thì quý vị cũng vẫn thấy có giá trị như thường. Giá trị ở chỗ là quý vị có thực hành hay không. Ai thực hành theo đúng những bài pháp mà Đức Phật để lại trong kinh điển thì quý vị sẽ thấy đắc ngộ hiện thời, không phải đợi cái đời sau, kiếp sau hay những năm khác. Trong tối hôm nay quý vị về đọc cái bài này, rồi quý vị làm theo một vài nét nơi kinh pháp thì quý vị sẽ thấy ngày mai quý vị khác hơn hôm nay. Khỏi cần đến tháng sau nữa. Tất cả các pháp vốn nó là một pháp, và tất cả các pháp đều do tâm quý vị tạo. Quý vị tạo được pháp lành thì quý vị đắc được quả lành. Quý vị tạo được cái pháp giải thoát thì nhất định quý vị được giải thoát, tối thiểu là giải thoát trong cái hiện hữu kiếp sống của chính mình. Chúc quý vị sớm ngộ đạt được giáo pháp. Chúc quý vị liễu ngộ được lời chỉ dạy của Phật bất cứ trong kinh nào. Chúc quý vị an vui trong hào quang an lành của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên, chư Tiên, Long Thiên Bát Bộ hộ Pháp. Nguyện xin Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Văn Thù Sư Lợi và Nàng Rồng hiện đang thành Phật, các vị tôn giả, các vị Hiền Thánh Tăng, nhất là Long Thiên Bát Bộ, trong đó có trời thần quỷ rồng, nhất là thế giới loài rồng, vị nào đã vào hàng hộ pháp, vị nào đã có thần thông, vị nào đã thệ nguyện trước Đức Phật xin trực tiếp hộ trì cho toàn thể quý vị hiện diện trong đạo tràng hôm nay, toàn thể Phật giáo đồ, không riêng ở Việt Nam mà khắp trái đất, không riêng ở thế giới Ta Bà mà khắp 3000 đại thiên thế giới, đều thấm nhập lời dạy của Đức Phật, đều thấm nhập giáo pháp và phương pháp của Đức Phật, để cho người người được sáng tỏa, để mỗi người đều được có ngọc, để cho mỗi loài được quay về với tánh thiện, để cho có cây hoa lá ngày được thấm nhuần cái công đức của Tam Bảo, cái công đức của chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, cái công đức của loài người, cái công đức của chư tăng, chư ni, công đức của toàn thể Phật tử, mà cây cỏ lá hoa cũng đồng chim lợi lạc, cũng đồng có ngọc, cũng đồng có lý tánh, cũng đồng có tâm linh, cũng đồng có Phật tánh, đồng được giải thoát. Tình dữ vô tình, đồng viên chúng trí. Tình dữ vô tình là loài hữu tình và loài vô tình cũng đồng có cái hộp giống giống trí, và hộp giống trí đó tạo thành có ngọc, và ngọc đó biến thành tu luyện trở thành thành Phật. Cây cỏ lá hoa đều có tánh trí. Tiền thân Đức Phật Thích Ca đã làm một cây sứ đứng bên bờ ao, nghe được tiếng loài cái con cò với loài cá, cho nên cái cây sứ đó phát tâm bồ đề, và 1000 kiếp sau cây sứ đó thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chẳng những người, chẳng những vật, chẳng những trời thần quỷ rồng mà có cây qua lá, thấy đều nhuần chiêm công đức pháp qua kinh, nhuần chiêm công đức các pháp. Các pháp vốn đồng một pháp, lời nào Đức Phật nói ra cũng đều bổ ích và đều đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Đạo Phật đến đâu, hoa tình thương nở đến đó. Đạo Phật truyền ra đến đâu thì tình thương và chân lý và hào quang tỏa sáng đến đó, đem hạnh phúc an vui thực sự cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá và cho chính con người. Đạo Phật đến đâu là văn hóa mở rao rộng xa trước hàng ngàn thế kỷ. Đạo Phật là đạo đã trải tròn tất cả các hạnh nguyện của các vị Phật nhiều đời nhiều kiếp, các vị Bồ Tát hiện đời hiện kiếp, và mãi mãi được truyền lưu sâu xa, không phân biệt thời gian lẫn không gian, không phân biệt quốc độ này quốc độ khác, không phân biệt giữa con người này con người khác, không phân biệt giữa loài này và loài khác. Đạo Phật vốn tự nó bình đẳng, tự tánh nó bình đẳng, và muôn loài đều có tự tánh bình đẳng. Chúc tất cả các ngài, chúc tất cả quý vị thấy rõ được cái tự tánh bình đẳng của chính mình. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho quý vị. Chúc quý vị đêm nay ngủ ngon và đừng khai tuệ trí, để quý vị thấy rõ những lời Đức Phật giảng dạy trong kinh pháp. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng niệm hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tăng cả đệ tử và chúng con nơi Pháp không âm thanh.